Sông Đông êm đềm, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là một sĩ quan hồng quân nên khi đến nhà ga Minlerovo, Grigory đã được dành cho một chiếc xe tải của dân công trên đường về nhà. Mỗi khi đến một làng của dân ngụ cư Ukraine, chàng lại thay ngựa một lần và chỉ sau một ngày một đêm đã tới địa giới khu đông thượng chủ tịch ủy ban cách mạng của thôn cô. Giáp đầu tiên là một chiến sĩ hồng quân còn trẻ mới phục viên chưa bao lâu. Anh ta nói, thưa đồng chí chỉ huy, đồng chí sẽ phải đi xe bò thôi. Cả thôn chúng tôi chỉ còn độc một con ngựa mà nó cũng chỉ chạy được 3 cẳng. Có bao nhiêu ngựa đều đã để lại ở vùng Kuban trong khi rút lui rồi. Nhưng đại khái có thể dùng nó đưa tôi về đến nơi được không? Grigory hỏi rồi gõ gõ ngón tay xuống bàn, nhìn một cách thăm dò cặp mắt vui vẻ của người chủ tịch hoạt bát. Đồng chí không về được tới nơi đâu, dùng nó thì sẽ phải đi hàng tuần mà vẫn chưa tới. Nhưng đồng chí đừng lo, những con bò mộng ở chỗ chúng tôi rất tốt, chân rất khỏe, và lại đằng nào chúng tôi cũng phải cho một chiếc xe chở dây điện thoại đi Vozhenskaya. Sau lần chiến tranh vừa qua, dây điện thoại chất ổn cả ở đây. Như vậy đồng chí sẽ không cần phải thay xe, nó sẽ đưa thẳng đồng chí về đến nhà. Người chủ tịch nheo con mắt bên trái rồi nháy mắt một cách danh mãnh và nói thêm. Chúng tôi sẽ đành cho đồng chí một đôi bò mộng tốt nhất và một cô ả quá trẻ măng sẽ đánh xe. Ở đây chúng tôi có một con yêu quái hại người như thế đấy, nằm mơ cũng không thấy được một tay dễ nhìn hơn đâu. Cùng đi với ả thì về đến nhà lúc nào đồng chí cũng không biết đâu. Chính tôi cũng đã đi bộ đội vì thế tôi cũng biết tất cả các nhu cầu về mặt quân sự. Grigory nín lặng cân nhắc chờ một chuyến xe ngựa về cùng đường là chuyện ngớ ngẩn, mà đi bộ thì đường còn xa. Thôi đành đồng ý ngồi xe bò vậy. Một giờ sau, xe đã được đánh tới. Những cái bánh của chiếc xe bò cũ kỹ kêu ken két. Vài mẩu gỗ lởm chởm nhô lên thay cho ván hậu, rơm chất cầu thả rủ xuống lõng thõng từng đám. Tàn binh bại tướng, Grigory nghĩ thầm trong khi nhìn chiếc xe quá tàng một cách gớm ghiếc. Ả đánh xe vung vẩy cái roi đi bên cạnh cặp bò mỏng. Quả thật ả cũng rất đẹp, người rất cân đối. Kể ra cặp vú to lù lù không cân xứng với người cũng có phần ảnh hưởng tới hình dáng toàn thân và một vết sẹo chéo trên cái cằm tròn chẳng có làm cho khuôn mặt hồng hào ngăm ngăm đen còn rất trẻ mang một vẻ tầm thường khó coi và tựa như già đi. Chỗ linh mũi đầy những điểm tàn hương lấn tăn vàng óng như hạt kê. Ả sửa lại khăn bịt đầu, nheo nheo mắt chăm chú nhìn Grigory và hỏi. Tôi sẽ đưa bác đi có phải không? Đang ngồi trên bục thềm, Grigory đứng dậy, khép tà áo ca. Bốt, đúng tôi đây, thế chị đã chất dây điện thoại lên xe chưa? Nhưng tôi là con khốn kiếp phải chất hầu cho họ đấy phải không? Người đàn bà cô, giác kêu lên, giọng lanh lảnh, chẳng ngày nào không phải đánh xe, không phải làm quần quật. Đối với họ tôi là như thế hay sao? Mặc cho họ tự tay chất đống dây này lên, nếu không gái này sẽ đi xe không? À vừa những cuộn dây điện thoại lên xe vừa cãi nhau với anh chàng chủ tịch rất to tiếng nhưng không có vẻ gì tức tối, và chốc chốc lại hiếng hiếng con mắt nhìn Grigory như thăm dò. Còn anh chàng chủ tịch thì từ đầu đến cuối chỉ cười khì khì và cứ nhìn ả quá trẻ đẹp bằng cặp mắt trầm trồ thán phục không giấu giếm. Có lúc anh ta còn nháy mắt với Grigory như muốn nói. Đàn bà thôn chúng tôi như thế đấy, thế mà lúc nãy đồng chí còn chưa tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi thôn, cánh đồng cỏ mùa thu nâu nâu bệch bệch trải ra xa lắc từ những khoảng đất cầy, một dải khói xanh xám bốc lên, chập chờn qua con đường. Vài người đi cày đang đốt những bụi hoàng thử lang khô quắt và như ác đám cỏ trường si nở hết hoa, đầy sơ để lấy than dùng thay muối. Mùi khói gợi lên trong đầu óc Grigory những hồi ức ảo não, xưa kia mỗi khi thu sang cả chàng Grigory này cũng thường đi cày trên những cánh đồng cỏ hẻo lánh, ban đêm nhìn lên bầu trời đen kịt lấp lánh ánh sao, lắng nghe tiếng những đàn ngỗng trời bay trên cao tít hối hả gọi nhau. Chàng khắc khoải trằn trọc trên đống rơm, liếc sang bên nhìn ả đánh xe. Cô bao nhiêu tuổi thế cô nàng? Gần 60, ả kia đỏng đảnh trả lời và chỉ cười bằng hai con mắt. Không, tôi không hỏi đùa đâu. 21, mà đã ở quá à, ở quá. Thế bây giờ chồng cô ở đâu? Bị giết rồi, đã lâu chưa? Hơn một năm rồi, trong khi bạo động có phải không? Sau cuộc bạo động hồi sắp sang thu. Chà, thế bây giờ cô sống như thế nào? Vẫn sống qua quýt, có buồn không? À nhìn Grigory chăm chú rồi kéo chiếc khăn che miệng giấu nụ cười. Giọng ả bỗng trầm hẳn xuống, và trong đó thoáng có một nét gì mới mới khi ả trả lời. Làm việc này việc nọ thì chẳng còn lúc nào mà buồn. Không có chồng thì có buồn không? Tôi ở với mẹ chồng, công việc trong nhà nhiều lắm. Nhưng không có chồng thì làm thế nào mà chịu được? Ả quay nhìn Grigory, hai gò má ngăm ngăm ửng đỏ, vài tia màu hung hung bừng lên trong cặp mắt rồi lại tắt ngấm. Bác hỏi như thế là hỏi chuyện gì? Hỏi cái chuyện ấy đấy. À, kéo cái khăn khỏi miệng, kéo dài giọng trả lời. Chà, chuyện ấy thì không thiếu đâu. Trên đời này thiếu gì người tốt. Rồi à nín lặng một lát và lại nói tiếp. Hồi chồng tôi còn sống, tôi cũng chưa kịp nếm đủ mùi vị cuộc đời của một chị chàng có chồng. Chúng tôi ăn ở vẻn vẹn với nhau được một tháng, thế là hắn bị bắt ra lính. Không có hắn tôi vẫn có cách sống qua quýt. Bây giờ đã dễ chịu hơn một chút, bọn cô. Dắt trẻ trai đã kéo về thôn, nếu không cũng gay gâu đấy. Vắt con hói này. Vắt, tình hình là như thế đấy thầy Quyền ạ, cuộc đời của Lôi là như thế đấy. Grigory không nói gì nữa. Có lẽ chàng không phải là một anh chàng đáng nên chuyện gẫu với cái giọng chớt nhà như thế này. Và chàng bỗng cảm thấy tiếc vì đã nói những lời như vừa nãy. Cặp bò béo tốt, rất to, vẫn đi với cái bước dẫn rượu đều đặn như cũ. Một con bị gãy mất cái sừng bên phải, cái khác mọc lên thay lại vẹo chéo xuống trán. Grigory chống khuỷu tay, dim mắt nằm xoài trên xe. Chàng bắt đầu nhớ lại những con bò mộng mà mình đã từng dắt đi theo trong công việc từ thời thơ ấu và cả sau này, khi chàng đã trưởng thành. Tất cả những con bò ấy đều khác nhau về màu lông, dáng vóc, tính nết, và cả đến bộ sừng của mỗi con đều có những đường nét riêng biệt. Trước kia có một hồi trong sân nhà Milachov cũng nuôi một con bò mộng mang cặp sừng méo mó, xiên xẹo như thế này. Con bò ấy vừa ác lại vừa láo cá, bao giờ nó cũng long hai mắt chi chít những tia máu nhìn nghiêng nghiêng, cố tìm cách đá hậu khi có người từ phía sau đi tới. Những ngày bận việc đồng áng đến đêm hễ được thả ăn cỏ rong thế nào nó cũng thừa cơ chuồn về nhà, hoặc tệ hại hơn nữa, nó còn trốn vào rừng hoặc vào những cái khe thật xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grigory thường phải cưỡi ngựa hàng ngày dòng để lùng sục ngang dọc trên đồng cỏ và đến khi đã chắc mẩm không còn bao giờ tìm thấy con bò lạc được nữa, người ta lại bất thình lình với được nó ở một chỗ nào đó ngay dưới lòng một cái khe nhỏ trong bụi mận gai rậm rạp không sao chui qua được hay dưới bóng cây táo dai cổ thụ cành đâm ngang dọc. Con quỷ giữ một sừng ấy làm rất thành thạo cái trò tháo chảo. Ban đêm nó thường dùng sừng hất bật cái chốt cửa của sân ra xúc chuồn ra ngoài tự do, bơi qua sông đông và lang thang trên dải cỏ ven sông. Hồi ấy nó đã gây cho Grigory bao nhiêu chuyện phiền não và bực bội. Con bò gãy sừng kia, nó có lành không? Grigory hỏi, lành, nhưng làm sao chứ, tôi chỉ hỏi thế thôi. Nếu chẳng còn gì mà nói thêm thì chỉ hai tiếng. Thế thôi, cũng đủ tốt rồi, bà đánh xe cười nhạo nói. Grigory lại nín lặng, chàng cảm thấy thú vị vì được nghĩ tới quá khứ, tới cuộc sống hòa bình, tới công ăn việc làm, tới tất cả những gì không dính dáng chút nào tới chiến tranh, vì chàng đã chán ghét đến cùng cực cuộc chiến tranh kéo dài 7 năm nay. Và chỉ hơi nghĩ tới nó, tới một sự việc nhỏ nào có dính dáng tới thời gian đi lính của mình là chàng lại cảm thấy trong lòng bực bội nhức nhối và ngứa ngáy buồn nôn. Chàng đã thôi không đánh nhau nữa rồi. Đối với chàng, như thế là quá đủ. Bây giờ chàng về nhà để được vĩnh viễn bắt tay vào làm ăn, để được sống với hai con, với Axinia. Ngay từ hồi còn ở ngoài ấy, ở ngoài mặt trận, chàng đã dứt khoát định bụng sẽ đưa Axinia về nhà mình để nàng dạy dỗ hai đứa con của mình và luôn luôn sống bên cạnh mình. Việc này cũng cần phải giải quyết cho xong, và càng nhanh càng tốt. Grigory khoái trá mơ đến lúc mình về nhà được cởi chiếc áo ca. Bốt và ủng quân đội, đi đôi ủng ngắn rộng thoải mái vào chân, và theo phong tục cô. Rắc lồng hai ống quần rộng thùng thình vào đôi bít tất len trắng rồi khoác chiếc áo choàng bằng dạ thô nhà dệt lấy ra ngoài chiếc áo bông ngắn ấm áp, ra đồng làm việc. Thú vị biết bao khi được đặt hai tay lên cán cày, đi theo cái cày trên luống đất ẩm ướt, phồng mũi hít lấy hít để mùi chất đất vừa bị quật lên ẩm ẩm nhạt nhạt, mùi cỏ bị lưỡi cày cắt đứt hắc hắc thơm thơm. Ở đồng đất nước ngoài, đất cũng như cỏ đều mang những mùi khác. Hồi còn ở Ba Lan, ở Ukraine và Crimea, đã nhiều lần chàng vò những túm ngải cứu xanh xám trong lòng bàn tay, đưa lên mũi người và buồn rầu nghĩ thầm. Không, không phải, loại khác ở nhà. Trong khi đó ả đánh xe cũng buồn, ả cũng thèm nói chuyện, ả thôi không thúc hai con bò nữa mà ngồi cho thoải mái hơn, rồi nghịch nghịch cái roi ra, vừa lén nhìn Grigory rất lâu. Ả ngắm khuôn mặt trầm tư và cặp mắt lim dim của chàng, bụng bảo giả. Tuy tóc bạc nhưng hắn chưa già lắm đâu. Mà cái thằng cha cũng kỳ quặc thế nào ấy, mắt lúc nào cũng lim dim, hắn lim dim mắt làm gì thế nhỉ? Nom hắn mệt mỏi dã rời cứ như phải kéo cả một cái xe tải. Mà người ngợm cũng kha đấy chứ, chỉ phải nhiều tóc bạc ria cũng gần bạc trắng, mặt mũi kệ cũng được, nhưng hắn nghĩ gì thế nhỉ? Đầu tiên hình như cũng có vẻ muốn bông lơn, nhưng lại rồi nín thinh, chỉ hỏi một câu gì về con bò. Hay là hắn không có chuyện gì để nói, hay chưa biết chừng hắn là một thằng nhút nhát. Không phải đâu, hai con mắt hắn cứng cỏi lắm. Không, hắn là một tay cô. rắc rất bảnh, phải cái kỳ quặc thế nào ấy. Nhưng được mày cứ việc ngậm tăm, con quỷ gù này. Mày tưởng tao cần mày lắm đấy phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tao cũng có thể ngậm tăm được. Mày về với vợ cũng chẳng được yên lành đâu. Thôi được, mày cứ giả câm như thế cho khỏe người. Rồi à ngả lưng vào thành xe, khẽ cất tiếng hát. Grigory ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Vẫn còn khá sớm, bụi phi liêm năm ngoái âm thầm đứng gác bên lề đường in xuống đất một cái bóng dài chừng nửa bước. Chắc hẳn còn chưa quá 2 giờ chưa? Đồng cỏ nằm chết lặng như bị ma làm. Mặt trời tỏa hơi nóng một cách rè sèn. Một làn gió hiu hiu thổi rung rinh lớp cỏ cháy đỏ nhưng không thành tiếng. Bốn bề không nghe thấy một tiếng chim hót hay một tiếng chuột chũi rít. Trên bầu trời xanh nhạt lạnh lẽo cũng không thấy bóng một con diều hâu hay đại bàng nào lượn vòng. Chỉ một lần có một cái bóng xám xám lướt qua mặt đường. Grigory chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng một cặp cánh lớn vẫy nặng nề, một con gà nước to màu xám cho bay qua với đám lông bên trong cánh trắng lóa dưới nắng rồi hạ cánh bên cạnh nấm cua gần đằng xa, nơi một vùng đất trũng không được mặt trời rọi tới đang chìm lẫn với khoảng mù sa màu tím sẫm. Xưa kia thường mãi cuối thu Grigory mới thấy có cái cảnh trầm lặng âm thầm và dầu dĩ như thế này trên đồng cỏ. Những khi đó chàng có cảm tưởng như mình nghe thấy một đám tùy phong phiêu bị gió cuốn theo đang dàn dạt lăn trên lớp cỏ khô bay qua đồng cỏ rất xa về phía trước mặt. Con đường như dài vô tận, nó trườn ngoằn ngoèo theo một sườn đồi, xuống cái khe rồi lại leo lên tới đường sống của ngọn gò khác. Và dù tầm mắt được truyền tới đâu cũng vẫn chỉ thấy cánh đồng cỏ trầm lặng mấp mô gò đống. Grigory thích thú ngắm một bụi phong đen mọc trên sườn dốc của một cái khe nhỏ. Với lớp lá bị sương muối đầu mùa đốt cháy rực cụm phong sáng lên màu đỏ tí ám khói tựa như có lớp cho phủ trên những hòn than của đống củi sắp tàn. Tên bác là gì hả bác? À đánh xe vừa hỏi vừa chạm ngọn roi vào vai Grigory. Chàng dùng mình quay mặt nhìn à đưa mắt ra chỗ khác. Grigory, thế còn cô tên là gì? Tên tôi là, mỗ, một ngồi yên mãi chán ngấy rồi. Tôi đã ngậm tăm nửa ngày, mồm miệng khô không khốc rồi. Nhưng lại sao bác không vui như thế, bác Rista? Tại sao tôi lại phải vui? Bác đang trên đường về nhà thì phải vui mới đúng. Những năm tháng để cho tôi vui được đã qua hết rồi. Té ra vớ được một ông già. Nhưng tại sao bác còn trẻ mà đầu tóc đã bạc trắng cả thế? Cô thật là cái gì cũng muốn biết. Có lẽ nhờ một cuộc sống sung sướng nên mới bạc đầu đấy. Bác đã có vợ chưa, bác Rista? Có rồi, còn cô nữa cô. Mỗ, bà cô cũng phải mau mau lấy chồng đi mới được. Tại sao lại mau mau? Cô có vẻ vui chơi nhiều quá đấy. Chẳng nhẽ như thế không tốt hay sao? Cũng có khi không tốt đâu. Tôi biết có một chị chàng cũng hay vui chơi như cô cũng ở quá, nhưng vui chơi mãi, rồi cuối cùng rụng mất cả mũi. Chào ôi, lạy chúa tôi, sao lại khủng khiếp đến thế? Bà vừa hoảng sợ một cách hài hước kêu lên, rồi lại nói thêm ra vẻ rất thạo đời. Cái trò của bọn đàn bà quá chúng tôi là như thế đấy, nếu sợ chó sói thì đừng mò vào rừng. Grigory đưa mắt nhìn à nghiến hai hàm răng trắng nhỏ như răng chuột cười không thành tiếng. Cái môi trên hơn hớt của à run run, mắt à long lanh tinh quái dưới hai hàng mi hạ thấp. Grigory bất giác mỉm cười đặt tay lên một bên đầu gối tròn tròn ấm ấm của à cô. Mỗ, à tội nghiệp cho cô, cuộc đời của cô thật khổ sở, đắng cay. Chàng nói giọng thương hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới 20 tuổi đầu mà đã bị cuộc đời giày vò đến thế này. Trong nháy mắt tâm trạng vui vẻ vừa nãy của à không còn dấu vết gì nữa. À nghiêm khắc hất tay chàng ra cau mày và đỏ mặt lên đến nôi các điểm tàn hương lấm tấm ở chỗ tinh mũi biến đâu mất cả. Anh về nhà mà thương vợ anh, chứ tôi thì không cần có anh cũng đã đủ người thương rồi. Nhưng cô đừng bực mình, hượm đã nào. Thôi cút mẹ anh đi, tôi nói như thế vì ái ngại cho cô đấy thôi. Anh mang cái ái ngại của anh mà cút đi đâu thì cút. À văng tục một cách quen thuộc và thành thạo như đàn ông, hai con mắt sầm lại long lên. Grigory dương cao hai hàng lông mày, luống cuống ẻ trong họng. Cô nói tục thật ghê gớm, không chê vào đâu được. Đúng là một con ngựa bất kham, còn anh là một thằng thế nào? Một ông thánh mặc cái áo ca, bốt giận bám như sung, cái thớ của anh chỉ như thế thôi. Tôi biết chán cái hạng anh rồi, đi lấy chồng đi rồi lại còn thế này thế nọ, nhưng anh trở nên ngoan đạo thế này đã lâu chưa? Không, cũng chưa được bao lâu. Grigory bật cười và nói. Thế tại sao anh lại đem các điều lệnh quy tắc thuyết cho tôi nghe? Tôi đã có mẹ chồng làm việc ấy rồi. Thôi, cô ghê gớm đến thế cũng đủ rồi. Làm gì mà cáu rầm lên như thế, đàn bà gì mà ngớ ngẩn. Chỉ thuận miệng nói thôi mà. Grigory làm lành, cô xem kìa chúng ta mày nói chuyện, để bò đi cả ra ngoài lề đường rồi. Grigory nằm lại trên xe cho thoải mái, chàng đưa nhanh mắt nhìn ả quá vui nhộn, thấy trong khóe mắt ả long lanh vài giọt nước mắt. Thật chẳng hiểu ra sao nữa, mà cái bọn đàn bà này, bao giờ họ cũng như thế cả. Chàng nghĩ thầm và bỗng cảm thấy trong lòng có phần ngượng ngùng bực bội. Chẳng mấy chốc chàng đã nằm ngửa ra, kéo vạt áo ca. Hốt lên che mặt ngủ thiếp đi và mãi khi trời hoàng hôn mới thức giấc. Trên trời đã lấp loáng vài ngôi sao chiều nhợt nhạt, mùi cỏ khô xông lên tươi mát và khoan khoái. Phải cho bò ăn mới được, ả quá nói, được thôi, cho xe dừng lại đi. Grigory tự tay tháo đôi bò mộng, lấy trong túi rết ra một hộp thịt một miếng bánh mì rồi đi bẻ và tìm về một bó cỏ dại khô. Chàng nhóm một đống lửa ở gần cái xe, thôi ngồi xuống ăn tối đi cô, mỗ cô bực mình như thế đủ rồi đấy. Ả ngồi xuống bên đống lửa, lặng lẽ dốc trong một cái túi rết ra một miếng bánh mì và một miếng mỡ chài để lâu quá đã vàng như gì. Trong khi ăn tối, hai người nói với nhau rất ít nhưng rất ôn tồn. Sau đó ả leo lên xe nằm còn Grigory thì bỏ thêm vài tảng phân bò khô lên giống lửa cho khỏi tắt rồi nằm xuống ở gần lửa như trong khi hành quân. Chàng gối đầu lên cái túi rết, đăm đăm nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, đầu óc rối bời với những ý nghĩ không đầu không đũa về con, về Axinia rồi thiêu thiêu dần. Bỗng một giọng đàn bà ngọt ngào làm chàng tỉnh lại. Ngủ rồi đấy à, thầy Quyền. Đã ngủ chưa thế? Grigory ngẩng đầu, người bạn cùng đường của chàng đang chống khuỷu tay, nhô hẳn người ra ngoài chiếc xe. Cái ánh chợp chờn của đống lửa sắp tàn chiếu từ bên dưới làm mặt ả hồng lên tươi tắn, hai hàm răng cũng như cái viền đăng ten của chiếc khăn trùm đầu đều trắng loá. Cứ như giữa hai người chưa hề có điều qua tiếng lại, ả lại mỉm cười, rung rung hai hàng lông mày và nói. Tôi chỉ sợ anh nằm dưới ấy sẽ bị cóng. Đất lạnh lắm đấy, nếu rét quá thì lên trên này với tôi. Cái áo choàng lông của tôi ấp ấp ấm ấm là. Anh leo lên trên này chứ? Grigory ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi cảm ơn cô nàng, tôi không muốn lên đâu. Nếu một hai năm trước thì, có lẽ nằm ngay bên lửa tôi sẽ không bị cóng đâu. Ả kia cũng thở dài và nói. Không sao, tùy anh thôi. Ả nói xong kéo cái choàng lông lên trùm đầu. Một lát sau, Grigory đứng dậy thu dọn các thứ của mình. Chàng quyết định đi bộ để trước khi trời rạng đã về tới thôn Tataski. Không thể tưởng tượng rằng một người chỉ huy như chàng mà ban ngày ban mặt lại cưỡi xe bò về nhà. Về như thế thì sẽ gây ra bao nhiêu điều chê cười, nói ra nói vào. Chàng đánh thức ả đánh xe. Tôi đi bộ đây, cô có sợ nằm lại một mình trên đồng cỏ không? Không, tôi đâu phải là một con nhát gan, mà chỗ này cũng gần thôn xóm. Nhưng còn anh thì sao, không nhịn được nữa à, cô đoán đúng đấy. Thôi vĩnh biệt cô, mỗ có điều gì không phải cũng đừng để lòng để dạ. Grigory ra đường cái và kéo cao cỏ áo ca. Bốt, một bông tuyết đầu mùa nhỏ xíu rơi xuống mi mắt chàng. Trời chuyển gió bấc và trong hơi gió lạnh buốt Grigory đã ngửi thấy mùi tuyết quen thuộc và thân thương, độ độ độ. Đến tối thì Miska trở về sau chuyến đi lên trấn. Dunhiaska nhìn qua cửa sổ thấy chồng bước vào cổng bèn nhanh nhẹn hất chiếc khăn san trùm đầu xuống vai, bước ra sân. Sáng nay anh Griska về rồi đấy. Dunhiaska nói ở cổng xếp và nhìn chồng, dày vẻ lo lắng và chờ đợi. Chúc mừng niềm vui của em, Miska trả lời, giọng dè dặt và hơi có vẻ châm biếm. Anh nghiến chặt hai hàm răng, bước vào trong bếp, vài viên tròn tròn lên lên xuống xuống bên dưới gò má. Con Poliuska đang ngồi nép trên đầu gối Grigory, cô nó đã ân cần cho nó diện một cái áo dài sạch. Grigory đặt rất cẩn thận con bé xuống sàn rồi bước tới trước mặt em rể và mỉm cười chìa ra một bàn tay vừa to vừa đen. Chàng đã định ôm hôn Miska nhưng thấy hai con mắt Miska không tươi cười mà chỉ đầy vẻ lạnh nhạt và căm ghét nên lại thôi. Nào, chào cậu, Miska. Chào anh, đã lâu chúng ta không được trông thấy nhau. Lâu như hàng thế kỷ rồi ấy. Phải, khá lâu, mừng anh đã về nhà. Cảm ơn, thế là chúng mình trở thành họ hàng với nhau đấy nhỉ. Đã là thế rồi, nhưng sao trên má anh lại có máu thế? Chà, không sao đâu, cạo mặt bị sướt đấy, mình đã cạo quá vội. Hai người ngồi vào bàn, lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy xa lạ và đều lúng túng khó xử. Họ sẽ phải nói với nhau một câu chuyện quan trọng nhưng trong lúc này còn chưa nói được. Miska có đủ tinh thần tự chủ, vì thế anh nói bình thản về công việc làm ăn, về những thay đổi đã xảy ra trong thôn. Grigory đưa mắt ra cửa sổ nhìn khoảng đất đã phủ một lớp tuyết đầu mùa xanh ngát và những cái cành trơ trụi của cây táo. Trước kia chàng có ngờ đâu rằng cuộc gặp mặt với Miska sẽ như thế này. Chỉ lát sau Miska đã bỏ ra ngoài. Ra đến phòng ngoài, anh mài rất cẩn thận con dao trên hòn đá mài rồi bảo Don Hiaska. Anh muốn gọi một anh chàng nào đó đến cắt tiết con cừu thiến. Ông chủ nhà trở về thì phải được khoản đãi cho xứng đáng mới được. Em chạy đi kiếm rượu đi. Nhưng Hượm đã thế này này, em tạt qua nhà Prokho và bảo hắn là dù thăng thiên độn thổ cũng phải kiếm cho ra rượu. Việc này thì hắn sẽ làm cừ hơn em, gọi hắn sang ăn tối nhé. Don Hiaska sung sướng nở nang cả mặt mày. Cô lặng lẽ nhìn chồng ra ý cảm ơn. May ra tất cả mọi việc đều sẽ được êm thấm. Chà, các chuyện đánh đấm đã hết rồi thì còn có gì mà nói với nhau nữa. Cầu Chúa giúp cho đầu óc cả hai đều sáng ra. Cô có những ý nghĩ đầy hy vọng trong khi đi tới nhà Prokho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa được nửa giờ sau, Prokho đã hền hền chạy tới. Anh Grigory Pantelevich, anh bạn yêu quý của tôi. Thật không ngờ còn được trông thấy nhau. Hắn mếu máo kêu lên the thé rồi vấp chân vào ngưỡng cửa thiếu chút nữa thì đánh vỡ hũ rượu to bằng đến một thùng. Hắn nức nở ôm lấy Grigory, đưa tay áo lên lau mắt và vuốt hàng ria đẫm nước mắt. Trong cổ họng Grigory có cái gì run run, nhưng chàng trấn tĩnh được và chỉ cảm động vỗ vào lưng người lính hầu trung thành của mình một cách hơi thô bạo rồi chẳng nói ra đầu ra đũa gì cả. Thế là chúng mình lại được trông thấy nhau rồi. Chà, Prokho ạ, mình rất sung sướng được gặp cậu, thật hết sức sung sướng. Nhưng sao thế ông lão này, cậu khóc đấy à, về nằm nhà đâm ra yếu đuối thế này rồi hay sao? Cái ê cô mòn rồi à, thế cái tay của cậu như thế nào? Vợ cậu vẫn còn chưa vặn nốt cái tay kia hay sao? Prokho hỉ mũi ầm ầm rồi cởi cái áo lông ngắn. Hai vợ chồng tôi bây giờ sống với nhau cứ như đôi chim cu ấy. Cái tay còn lại, anh xem đây này, vẫn còn nguyên vẹn, còn cái tay bị bọn trắng Ba Lan chặt thì đã bắt đầu mọc lại, tôi nói thật đấy. Chỉ một năm nữa sẽ có đủ 10 ngón thôi. Hãn lắc bên tay áo rỗng nói với giọng vui nhộn vốn có từ xưa. Chiến tranh đã dạy cho họ biết giấu sau nụ cười những tình cảm thật có trong lòng mình, biết ra thêm muối vào bánh mì cũng như vào câu chuyện. Chính vì thế Grigory vẫn tiếp tục hỏi han với giọng pha trò. Thế cậu sống như thế nào, con dê già này? Nhảy nhót như thế nào? Nhảy theo kiểu ông già thôi, chẳng có gì vội vàng cả. Không có mình mà cậu chẳng kiếm chắc được thêm gì à, cái gì cơ chứ? Chà, những cái trò mà cậu đeo vào mình dạo mùa đông năm ngoái ấy mà. Anh Pantelevich, cầu Chúa cứu vớt cho. Bây giờ thì lôi còn làm cái chuyện phù phiếm ấy làm gì? Hơn nữa với độc một cánh tay thì kiếm chắc cái gì tôi? Đó là việc của anh, một tay trai trẻ, phòng không lạnh lẽo. Chứ tôi thì đã đến lúc đem cái của mình cho vợ nó làm bàn chải phết bơ lên chảo rồi. Hai người bạn cùng chiến hào lâu năm nhìn nhau rất lâu. Cả hai cười khà khà và cùng sung sướng vì được gặp nhau. Anh về hẳn rồi chứ? Prokho hỏi, về hẳn rồi, không còn vướng víu gì nữa. Thế anh đã làm đến cấp gì? Mình đã là trung đoàn phó. Thế tại sao họ để cho anh về sớm thế? Grigory sầm mặt trả lời gọn lòn. Họ không cần đến nữa. Vì sao thế? Không biết, có lẽ vì những chuyện trước kia, nhưng anh đã qua được ủy ban sàng lọc thuộc phòng đặc vụ phụ trách các sĩ quan và đã lọt qua rồi thì còn quá khứ quá khiết gì nữa. Thiếu gì chuyện, thế Mista đâu, ở ngoài sân, đang thu dọn cho gia súc. Prokho bước tới sát Grigory, hạ thấp giọng. Tháng trước, Platon Ryabchikov bị đem xử bắn rồi đấy. Cậu nói gì thế hừ, nói thật có Chúa chứng giám đấy. Phòng ngoài có tiếng cánh cửa cọt kẹt, chúng ta sẽ bàn thêm sau. Prokho nói rất khẽ rồi cất cao giọng, thế nào, đồng chí chỉ huy có cái mừng to như thế này thì phải uống một chầu chứ. Để tôi đi gọi Miska nhé, cậu ra gọi đi, Don Hiaska sắp xếp bàn ăn, cô không còn biết nên tiếp đón ông anh của mình như thế nào nữa. Cô đặt lên đầu gối Grigory một chiếc khăn tay sạch đẩy tới trước mặt chàng dĩa dưa hấu muối, lau cái cốc 5 lần 7 lượt. Grigory mỉm cười, nhận xét thầm mà không nói ra rằng Don Hiaska gọi mình là... Bác, trong khi ngồi ở bàn ăn, Miska đầu tiên cứ nhất định không nói năng gì mà chỉ chăm chú lắng nghe Grigory nói. Anh uống rất ít rượu, rất miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại Prokho thì uống sạch ngay một cốc đầy, nhưng cũng chỉ đỏ bừng mặt mà càng hay đưa nắm tay lên chùi hàng ria trắng bệch. Don Hiaska cho hai đứa trẻ ăn xong, đặt chúng nằm lên giường, rồi để lên bàn một đĩa thịt cừu ninh rất to và dỉ tai Grigory. Anh yêu của em chạy sang gọi chị Aksinia nhé, anh không có gì phản đối chứ. Grigory lặng lẽ gật đầu, chàng có cảm tưởng như suốt buổi chiều chẳng có ai nhận thấy rằng chàng đã sống trong một trạng thái chờ đợi căng thẳng, song Don Hiaska cũng có thấy là mỗi lần khi có tiếng gõ cửa chàng lại có vẻ đề phòng, lắng nghe và liếc nhìn ra cửa. Đúng là chẳng gì có thể lọt qua được cặp mắt tinh nhanh của cô em gái. Thế cái thằng Cherosenko người Kuban vẫn chỉ huy trung đội à? Prokho hỏi nhưng hai tay vẫn giữ khư khư cốc rượu cứ như sợ có người nào cướp đi mất. Nó bị giết ở gần Lvov rồi. Thôi cầu cho nó được hưởng phúc nơi thiên đường. Nó vốn là một thằng kỵ binh cừ lắm. Prokho vội vã làm dấu phép và uống một hớp rượu mà không nhận thấy nụ cười châm biếm trên môi Mista. Thế còn thằng cha gì có cái tên kỳ quặc ấy? Cái thằng ở cánh bên phải ấy, chà, nó thật là đáng nguyền rủa, tên nó hình như là Mai. Boroda ấy mà, cái thằng khô, khòn béo phục phịch và vui tính nó cho một nhát xả đôi thằng sĩ quan Ba Lan ở gần Brody ấy. Nó có còn sống, khỏe mạnh không? Nó vẫn cứ như một con ngựa giống ấy, nhưng nó đã bị đưa sang đại đội súng máy. Còn con ngựa của anh trao cho ai rồi? Mình đã cưỡi một con khác, thế còn chán trắng đâu? Nó đã chết vì một mảnh đạn pháo, trong khi chiến đấu à, ở địa điểm giữ ngựa. Trong lúc pháo binh địch bắn phá, nó chết ngay ở chỗ buộc ngựa. Chao ôi, thật đáng tiếc, con ngựa tốt tốt là. Prokho thở dài rồi lại cúi xuống với cốc rượu. Phòng ngoài có tiếng then cửa lách cách. Grigory dùng mình, Aksinia bước qua ngưỡng cửa, nói lúng búng. Xin chào cả nhà, rồi nàng thở hổn hển, cởi chiếc khăn bịt đầu, hai con mắt sáng ngời mở to trừng trừng cứ dán vào Grigory. Aksinia bước tới bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Dunhiaska. Những bông tuyết nhỏ xíu tan dần trên lông mày, lông mi và làn da mặt trắng bệch của nàng. Nàng cau mày, đưa tay lên vuốt mặt thở phào một cái và mãi lúc ấy mới trấn tĩnh được để nhìn Grigory bằng cặp mắt đắm đuối, mờ đi vì xúc động. Cô bạn đồng sự, Axiotka, chúng ta cùng rút lui với nhau, đã cùng làm mồi cho cháy giận. Tuy chúng tôi đã quẳng cô ở lại Kuban, nhưng thật còn có thể làm thế nào khác được nữa. Prokho chỉa cho nàng một cốc rượu, làm rượu tràn cả xuống bàn. Cô hãy uống cạn mừng anh Grigory Pantelevich, chúc mừng anh ấy đã về. Tôi đã nói với cô rằng anh ấy sẽ trở về, người ngợm hoàn toàn nguyên vẹn, bây giờ cô xem đấy, cô hãy bỏ 20 rúp mà mua lấy anh ấy. Ngồi vẫn chính trễ, oai phong lẫm lẫm, hắn uống lắm vào rồi nói lung tung đấy, chị láng giềng ạ, đừng có nghe hắn. Grigory cười, đưa mắt chỉ Prokho, Aksinia cúi chào Grigory và Dunhiaska, nàng chỉ hơi nâng cái cốc lên khỏi bàn, sợ mọi người nhìn thấy tay mình run. Mừng anh đã về nhà, anh Grigory Pantelevich còn cô Dunhiaska, mừng dịp vui của cô. Thế còn cô thì mừng cô cái gì? Mừng dịp đau khổ à? Prokho cười khà khà hít khuỷu tay vào sườn Mista. Mặt Aksinia đỏ ửng lên, ngay đến hai cái rái lai nhỏ nhắn cũng hồng lên trong trong. Nhưng nàng đưa cặp mắt vừa cứng cỏi vừa tức tối nhìn Prokho rồi trả lời. Mừng tôi là mừng niềm vui sướng, một niềm vui sướng cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ thẳng thái cởi mở của nàng đã tước vũ khí của Prokho và làm hắn rất cảm động. Hắn bèn năn nỉ, cô hãy vì Chúa mà uống cốc rượu đi, uống cạn đến giọt cuối cùng đấy. Đã biết nói thẳng thì cũng phải biết uống thật tận tình. Ai còn để lại giọt rượu nào thì bằng đâm mũi dao nhọn vào tim tôi đấy. Aksinia ngồi lại cũng không lâu, chỉ đủ thời gian mà nàng cho là không trái phép lịch sử. Suốt thời gian ấy nàng chỉ đưa mắt nhìn người yêu của mình vài lần mà cũng chỉ nhìn loáng qua thôi. Nàng tự bắt mình phải nhìn những người khác và cố tránh cặp mắt của Grigory vì nàng không thể vờ vĩnh làm vẻ lạnh nhạt nhưng cũng không muốn để lộ tình cảm của mình cho người khác thấy. Grigory chỉ bắt gặp một lần cặp mắt của nàng lúc ra đến ngưỡng cửa và cái nhìn thẳng thắn, đầy yêu đương và trung thành ấy thực chất đã nói lên tất cả. Chàng ra tiễn Aksinia, Prokho đã choét choáng gọi với sau lưng chàng. Nhưng anh đừng ra lâu quá đấy, chúng tôi uống hết tuốt bây giờ. Ra đến phòng ngoài, Grigory lặng lẽ hôn trán, hôn môi Aksinia rồi hỏi. Em thế nào, Aksiotka? Chào ôi, làm thế nào kể cho hết được? Ngày mai anh sang nhé. Anh sẽ sang, nàng hấp tấp về nhà chân bước rất nhanh tựa như có việc gì rất cấp bách đang chờ mình. Mãi khi về tới thềm nhà mình nàng mới chậm bước thận trọng leo lên những bậc thềm cọt kẻ. Nàng chỉ muốn mau chóng được ngồi một mình với những ý nghĩ riêng, với niềm hạnh phúc vừa đến với mình đột ngột như thế. Nàng cởi cái áo mặc ngoài, bỏ chiếc khăn trùm đầu rồi không châm đèn, bước thẳng vào phòng trong. Bóng đêm tím ngắt đặc quánh lọt vào phòng qua khung cửa sổ mà các cánh cửa chớp không bịt kín. Một con dế kêu lanh lảnh ở sau lò sưởi. Theo thói quen Aksinia khom lưng soi gương, và tuy trời tối không cho nàng trông thấy hình của mình, song nàng vẫn sửa lại tóc vuốt những nếp mút. Sơ, lìn trên ngực chiếc áo trong rồi bước ra cửa sổ, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài một cách mệt mỏi. Suốt cuộc đời, nàng đã bao lần mơ ước và hy vọng, nhưng đều không thành sự thật. Có lẽ vì thế nên tâm trạng lo lắng thường ngày đã lại thay thế ngay niềm vui mà nàng vừa được hưởng. Cuộc đời từ nay sẽ ra sao đây? Có những chuyện gì đang chờ đợi nàng trong tương lai? Cái hạnh phúc đầy đắng cay của người đàn bà nó mỉm cười với nàng như thế có quá muộn không? Cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng, sự xúc động lúc tối, nàng áp má vào mảnh kính lạnh buốt đầy sương muối, ngồi rất lâu, cặp mắt bình thản và có phần âu sầu nhìn đăm đăm vào bóng tối chỉ hơi loáng thoáng ánh tuyết. Grigory lại ngồi vào bàn, chàng cầm bình rượu rót cho mình đầy cốc uống một hơi hết sạch. Rượu tốt đấy chứ, Rocco hỏi, mình không phân biệt được nữa. Đã lâu không uống rồi, y như rượu Nikolai ấy thôi, nói có chúa chứng giám. Rocco nói chắc chắn rồi lảo đảo ôm lấy Mista. Mista ạ, trong việc này thì anh hiểu biết còn tồi hơn con bò non phân biệt các thứ nước rửa bát. Nhưng tôi thì tôi biết hết sức tường tận về các thứ rượu. Tôi đã được uống cơ man nào các thứ rượu thuốc và rượu vang. Có một thứ rượu vang, vừa mở nút ra là bọt trong chai đã sủi lên như nước dãi của con chó dại ấy. Có chúa chứng giám, tôi không nói láo đâu. Ở Ba Lan, hồi chúng tôi chọc thùng mặt trận và theo đồng chí Semyon Mikhailovich hai tiến lên xả bọn trắng Ba Lan, có lần đã ào tới chiếm được trang trại của một thằng địa chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà trong cái trại ấy cao 2-3 tầng, gia súc nuôi trong sân sừng chạm vào sừng, ngoài ra còn có đủ mọi thứ, chim gà, chẳng còn chỗ nào mà nhổ bãi nước bọt nữa. Nói tóm lại thằng địa chủ ấy nó sống cứ như ông vua con. Lúc trung đội của chúng tôi phi ngựa vào cái trại ấy, bọn sĩ quan không ngờ anh em có thể đến được, vẫn còn đang nhậu nhẹt phè phỡn với nhà chủ. Chúng nó đã bị chúng tôi chém chết sạch ngoài vườn và trên thang gác, chỉ có một thằng được bắt làm tù binh. Nó là một thằng sĩ quan rất to đầu, nhưng khi bị bắt thì na nó chảy xệ xuống, người nhũn ra như sợi bún vì sợ. Lúc ấy anh Grigory Pantelevich bị gọi cấp tốc lên ban tham mưu, vì thế chúng tôi muốn làm gì thì làm. Chúng tôi mò vào các phòng của tầng dưới, thấy trong đó có một cái bàn ăn khổng lồ, đồ ăn thức uống chẳng thiếu thứ gì. Chúng tôi làm bộ chưa thèm ăn tuy trong bụng đang đói khủng khiếp, chỉ vì sợ. Chúng tôi nghĩ thầm, nếu tất cả có thuốc độc thì sao? Thằng tù binh của chúng tôi cứ dương mắt nhìn như một con quỷ dữ. Chúng tôi bèn ra lệnh cho nó, hốc đi, thế là nó hốc, không muốn hốc cũng phải hốc. Nốc đi, thế là nó nốc, đĩa nào chúng tôi cũng bắt nó ăn một miếng thật to, chai nào cũng bắt nó uống một cốc. Vì phải ăn uống như thế, cái thằng đáng nguyền rủa ấy, bụng nó trương phình ra ngay trước mắt chúng tôi, còn chúng tôi thì cứ chảy rớt chảy rãi. Sau chúng tôi thấy thằng sĩ quan ấy không chết, bèn bắt đầu ăn. Chúng tôi ăn phè phỡn và uống cái thứ rượu vang sủi bọt lên đến lỗ mũi. Chợt nhìn ra thấy thằng sĩ quan bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Chúng tôi nghĩ bụng, chà bỏ mẹ rồi, thằng chết tiệt này nó cố ý ăn đồ độc để lừa chúng mình rồi. Chúng tôi bèn rút gươm nhảy sổ ra chỗ nó. Nó vái như thế sao? Bẩm các quan lớn, đó là do thịnh tình của các quan nên tôi bị bội thực, chứ các quan đừng nghi ngờ, đồ ăn thức uống đều tốt cả. Thế là chúng tôi lại quay về với món rượu vang, cứ mở nút là nó nổ phọt ra như một phát súng, bọt sủi lên tròn xoe, đứng bên cạnh nhìn thì chết khiếp được. Chính vì thứ rượu vang ấy mà đêm hôm ấy tôi đã ngã ngựa 3 lần đấy. Vừa ngồi lên yên là lại như bị gió thổi vật xuống. Thứ rượu ấy nếu ngày nào lúc còn thanh tâm cũng được uống 1-2 cốc thì có lẽ sống được tới 100 tuổi đấy. Còn uống như thế này thì làm sao mà sống tới già được. Chẳng hạn như cái thứ này mà gọi là rượu được à, là vi trùng truyền bệnh chứ không phải là rượu. Nốc cái của thổ tả này vào người thì cũng đến long móng trước tuổi thôi. Rocco hất đầu về phía cái hũ rượu rồi cho mình một cốc đầy đến miệng. Dunhiaska vào nhà trong ngủ với 2 đứa trẻ và một lát sau cả Rocco cũng đứng dậy. Hắn ngật ngưỡng khoác cái áo lông ngắn lên vai rồi nói. Tôi sẽ không mang cái hũ về đâu. Lòng dạ tôi nó không cho phép tôi đi đâu với những rổ đựng bên trong không có gì. Bây giờ tôi về đến nhà là sẽ bị vợ nó hành ngay đây. Làm cái trò ấy thì nó thành thạo lắm. Không biết những lời lẽ hại người như thế nó đã học được ở đâu. Chính tôi cũng chẳng biết nữa. Hễ tôi về đến nhà mà hơi có tí thì là nó sẽ bảo như thế này chẳng hạn. Đồ chó dái rượu chè be bét, thằng cụt khốn nạn, đồ thối thay. Tôi thường nhẹ nhàng và bình tĩnh giảng giải cho nó rõ và bảo nó. Đồ yêu quái hại người, đồ chó đẻ, mày đã thấy ở đâu có con chó dái say rượu mà lại còn cụt tay nữa hừ. Khắp cả gầm trời này làm gì có cái của như thế hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vặn được nó một câu thổ tả thì nó lại tuôn ra cho tôi nghe một câu thứ hai, tôi bác bỏ câu thứ hai ấy thì nó đã có ngay một câu thứ ba và chúng tôi cứ thế suốt đêm đến sáng. Có hôm tôi chán ngấy không thèm nghe nó nữa, bèn bỏ xuống nhà kho để ngủ. Nhưng hễ tôi rượu say về nhà mà thấy nó nín thinh không la mắng gì cả là tôi không tài nào ngủ được, nói thật có Chúa chứng giám đấy. Trong người cứ như thiếu một cái gì, da thịt ngứa ngáy như lên mụn ghẻ, chẳng làm thế nào ngủ được nữa. Thế là lôi lại trêu vợ tôi, và nó lại hành cho tôi một trận, làm cho tôi tóe phở. Con mụ nhà tôi đúng là một mẫu của quỷ dữ, lôi chẳng làm thế nào trốn đi đâu được, đành mặc cho nó tam bành lục tặc, như vậy nó làm việc cũng sẽ hăng hơn, tôi nói có đúng không? Nhưng thôi, tôi về đây, chào hai anh, hay là đêm nay tôi chui vào cái máng cỏ mà ngủ để khỏi động đến nó. Nhưng liệu cậu có mò được về đến nhà không? Grigory vừa cười vừa hỏi, dù phải bò như con tôi cũng về được tới nơi. Hay tôi không phải là một thằng cô? Giác hả anh Pantelevich, chỉ nghe anh nói thế cũng đủ lộn ruột rồi. Thôi, nếu vậy thì cầu Chúa che chở cho cậu. Grigory tiễn bạn ra tới cửa xếp rồi quay vào trong bếp. Thế nào chúng mình nói chuyện chứ Mista? Nào thì nói, hai người ngồi trước mặt nhau, cách một cái bàn, và cùng nín lặng một lát. Rồi Grigory nói, giữa hai chúng mình hình như có chuyện gì ấy. Mình nhìn cậu cứ thấy có cái gì làm sao ấy. Mình về nhà, cậu không thích có phải không? Hay là mình nhầm? Không, anh đoán đúng đấy, tôi không thích. Sao thế? Lại thêm một mối lo. Mình định sẽ tự kiếm lấy mà ăn. Tôi không nói về chuyện ấy đâu. Thế thì về chuyện gì? Tôi với anh là hai kẻ thù. Trước kia là thế, phải, nhưng xem ra cả sau này cũng vẫn thế. Mình không hiểu, tại sao vậy? Anh là một con người không thể tin được. Điều đó cậu nói không đúng đâu. Cậu nói như thế không đúng đâu. Không, không phải là không đúng. Tại sao thời buổi như thế này người ta lại cho anh giải ngũ? Anh cứ nói toạc móng heo xem nào. Mình không biết, không, anh có biết nhưng lại không muốn nói ra. Người ta không tin anh, có phải không? Nếu không tin thì đã chẳng trao cho một đại đội kỵ binh. Đó là thời kỳ đầu tiên, nhưng một khi người ta không để anh ở trong quân đội nữa thì sự việc đã rõ rành rành rồi. Người anh em ạ, nhưng cậu có tin mình không? Grigory nhìn Mista chăm chăm và hỏi. Không, nuôi một con sói thế nào thì nuôi, nhưng nó vẫn chỉ ngó về rừng. Hôm nay cậu uống quá nhiều đấy, Miska, anh đừng có nói như thế. Tôi không say hơn anh đâu. Ngoài ấy người ta đã không tin anh thì ở đây cũng không thể tin anh nhiều hơn được, anh hãy biết rõ như thế. Grigory nín lặng một lát, chàng uể oải nhặt một miếng dưa hấu muối trong cái đĩa, nhai nhai rồi lại nhổ ra. Vợ tôi đã kể cho anh nghe về thằng Kirin Gromov chưa? Miska hỏi, rồi, lúc thấy nó về tôi cũng đã không thích, tôi vừa nghe thấy thế, ngay hôm ấy. Grigory tái mặt, hai con mắt chàng trợn lên tròn xoe trong cơn tức giận như điên. Thế sao, đối với cậu mình cũng như thằng Kirin Gromov hay sao? Đừng làm rầm lên, nhưng anh thì có gì tốt hơn nó? Chà, cậu phải biết, ở đây chẳng có cái gì cần phải biết, tất cả đã rõ ràng từ lâu rồi. Thế sau này thằng Mitka Kosanov vác mặt về, tôi cũng sẽ vui mừng hay sao? Không, tốt nhất là anh và chúng nó đừng có mặt trong thôn làm gì. Đối với cậu như thế thì hơn là, cả đối với tôi cũng như đối với nhân dân, như thế sẽ là tốt hơn, yên ổn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đừng coi mình với chúng nó là cá mè một lứa. Tôi đã nói với anh rồi đấy, Grigoria, mà trong chuyện này anh cũng chẳng có gì đáng phải bực mình, anh không tốt hơn chúng nó, mà dứt khoát còn tồi tệ hơn, nguy hiểm hơn. Tại sao thế, cậu nói lung tung cái gì thế? Chúng nó chỉ là những thằng tiểu tốt còn anh lại cầm đầu cả cuộc bạo động. Không phải mình cầm đầu chúng nó, mình là một sư đoàn trưởng. Như thế còn ít hay sao? Ít hay nhiều, vấn đề không phải là ở chỗ ấy. Nếu như hồi ấy, trong buổi liên hoan, mấy thằng Hồng quân không tìm cách giết mình thì có lẽ mình cũng không tham gia cuộc bạo động đâu. Nếu anh không là sĩ quan thì có lẽ cũng chẳng có đứa nào động tới anh. Và nếu chúng nó không bắt mình đi lính thì có lẽ mình đã chẳng là sĩ quan. Thôi, đó là một bài hát quá dài. Một bài hát vừa dài vừa lởm lởm. Bây giờ thì bài ấy không thể nào hát lại được nữa, muộn mất rồi. Hai người lặng thinh một lát và cứ ngồi yên hút thuốc. Rồi Miska lấy móng tay gảy tàn thuốc và nói, tôi biết các sự tích anh hùng của các anh, vì có được nghe kể lại. Anh đã giết nhiều chiến sĩ bên chúng tôi, vì thế tôi không thể nào nhìn anh một cách thoải mái được. Không thể xóa bỏ cái chuyện ấy khỏi trí nhớ của tôi được đâu. Grigory cười nhạt, cậu nhớ dai thật, cậu đã giết anh Petro của mình, nhưng không hiểu sao mình không đả động câu nào về chuyện ấy. Nếu cứ nhớ hết mọi chuyện thì sẽ phải sống như lang sói mất. Nhưng có sao đâu, tôi có giết tôi không chối. Nếu hồi ấy mà bắt được anh thì có lẽ tôi cũng đã xử trí với anh cũng như với anh chàng thân mến ấy rồi. Thế mà khi Kotliarov bị bắt làm tù binh ở As, Khopeskaya, mình đã vội vã về ngay, chỉ sợ có cả cậu trong số đó, sợ cậu bị bọn cô. rắc giết mắt, té ra lần ấy mình vội vã thật là vô ích, thì ra anh là một người có lòng tốt như thế. Cứ tưởng tượng xem anh sẽ nói năng như thế nào nếu bây giờ đang là chính quyền của bọn ca. Đét, nếu phần thắng đang thuộc về các anh, chưa biết chừng cái lưng của tôi đã bị ăn roi ra rồi. Nhưng bây giờ anh lại tốt bụng như thế, cũng chẳng có thể có đứa nào khác cho cậu ăn roi ra chứ mình thì không vì cậu mà bẩn tay đâu. Như thế thì tôi với anh là hai con người khác nhau thật. Vốn dĩ đối với quân địch tôi không hề ngại bẩn tay và ngay bây giờ nếu cần làm gì tôi cũng không chớp mắt đâu. Miska rót chỗ rượu vào hai cái cốc rồi hỏi, anh uống nữa không? Nào thì uống, nếu không chúng ta sẽ quá tỉnh táo khi nói câu chuyện như thế này. Hai người lặng lẽ chạm cốc uống cạn, Grigory thì ngực vào bàn, VV hàng rear, nheo mắt nhìn Miska. Thế thì cậu sợ cái gì hả, Miska? Sợ mình lại nổi lên chống chính quyền Xô Viết à? Tôi chẳng sợ gì cả, nhưng cùng với những điều khác tôi cũng có ý nghĩ là nếu xảy ra một chuyện rối loạn nào đó, anh sẽ lại ngả ngay sang phía bên kia. Ở ngoài ấy, mình cũng đã có thể chạy sang với bọn Ba Lan được chứ, cậu thử nghĩ xem. Chúng ta đã có hàng đơn vị chạy sang bên chúng nó ấy. Anh đã không kịp sang à? Không, không muốn. Cái phần đi lính của đời mình sống đã đủ rồi. Không còn muốn đi lính cho bên nào nữa đâu. Trong cuộc đời mình đánh đấm đã quá đủ rồi và bây giờ trong lòng đang đau khổ khủng khiếp. Mình chán ngấy tất cả cách mạng cũng như phản cách mạng. Mặc cho tất cả tan tành ra cho. Mình muốn sống bên cạnh hai đứa con của mình, lo công việc làm ăn tất cả chỉ có thế thôi. Miska, cậu hãy tin rằng mình đã nói như thế với cả một tấm lòng chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy vậy không thể có một lời cam đoan nào làm Miska tin được. Grigory hiểu rõ như thế nên không nói nữa. Trong khoảnh khắc chàng cảm thấy bực bội, cay đắng đối với bản thân mình. Việc quái gì phải biện bạch, phải hì hục chứng minh. Việc gì phải có những lời trao đổi theo kiểu say rượu như thế này và nghe những lời thuyết lý ngu xuẩn của Miska. Thôi mặc mẹ nó tất cả. Grigory đứng dậy, chúng ta hãy chấm dứt câu chuyện chẳng đi đến đâu này thôi. Thế là đủ rồi, mình chỉ muốn nói với cậu một lời cuối cùng là mình sẽ không chống lại chính quyền chừng nào nó không giơ tay đến cổ họng mình. Nhưng nếu nó giơ tay đến cổ họng mình thì mình sẽ tự vệ. Dù sao mình cũng không vì cuộc bạo động mà chịu mất đầu như Platon Ryabchikov đâu. Như thế nghĩa là thế nào? Như thế đấy, người ta hãy tính tới thời gì ẩn mình phục vụ trong Hồng quân cùng những vết thương mà mình đã mang vào người trong thời gian ấy, rồi mình đồng ý ngồi tù vì bạo động, nhưng nếu vì thế mà bị xử bắn thì xin lỗi. Như vậy thì quá đấy. Miska cười nhạt một cách khinh bỉ. Anh nghĩ ra cái kiểu như thế thì cũng lạ đấy. Tòa án cách mạng hay ủy ban Cheka sẽ không hỏi anh muốn gì và không muốn gì, sẽ không mặc cả với anh đâu. Đã phạm tội thì phải nhận lấy đủ phần hậu quả. Các món nợ cũ thì phải trả cho đủ. Thôi được, chúng ta hãy chờ xem, vấn đề đã rõ rồi. Grigory cởi dây lưng và áo sơ mi, rồi trong họng bắt đầu tháo ủng. Chúng mình sẽ chia nhau ra ở riêng chứ? Chàng vừa hỏi vừa nhìn một cách quá chăm chú cái đế ủng đã bật chì. Việc chúng mình chia nhau sẽ làm rất gọn, tôi sẽ sửa lại cái lều của nhà tôi rồi dọn về bên ấy. Phải, thế nào cũng có ngày chúng mình phải ở riêng nhau ra. Mình và cậu không thể hòa thuận với nhau được đâu. Không được thật, Miska cũng nhận như thế. Mình không ngờ cậu lại có ý nghĩ về mình như thế. Nhưng thôi, cũng chẳng sao. Tôi đã nói toạc móng heo như thế đấy. Tôi nghĩ thế nào thì nói ra như thế. Bao giờ anh sẽ lên Volzhenskaya? Đại khái vài ngày nữa. Không đại khái gì cả, ngày mai phải đi ngay. Mình vừa phải đi bộ gần 40 vét. Ita, mệt lử cả người, ngày mai mình nghỉ đã, ngày kia sẽ đi đăng ký. Đã có lệnh như thế này, việc đăng ký phải làm ngay tức khắc. Ngày mai anh đi ngay, cũng phải nghỉ ngơi một ngày chứ, mà mình có trốn đi mất đâu. Nhưng quỷ dữ nào biết được anh, tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về anh. Cậu đã trở thành một thằng khốn nạn quá lắm rồi, Miska, Grigory nói và chàng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn kỹ khuôn mặt trở nên gay gắt của người bạn cũ. Anh đừng có nói tôi khốn nạn khốn nhức gì, tôi không nghe quen những lời như thế đâu. Miska lấy lại hơi rồi cất cao giọng, anh phải biết rằng những cái thói như thế của bọn sĩ quan thì phải vứt bỏ đi. Ngày mai anh phải lên trên đó ngay, còn nếu nói nhẹ nhàng mà không đi thì tôi sẽ cho áp giải đi. Đã hiểu chưa? Nói xong Miska bỏ đi. Bây giờ thì hiểu tất cả rồi. Grigory căm hờn nhìn theo sau lưng Miska rồi không cởi quần áo, cứ thế nằm xuống giường. Phải, mọi việc đã xảy ra đúng như đáng phải xảy ra. Mà tại sao chàng Grigory này lại phải được đón tiếp một cách khác cơ chứ? Thật ra thì tại sao chàng lại nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn phục vụ trung thành trong Hồng quân cũng đủ giúp chàng chuộc được tất cả các tội lỗi xưa kia của mình? Và chưa biết chừng Miska có lý khi hắn nói rằng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể được tha thứ và các món nợ cũ đều phải trả cho hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grigory nằm mơ thấy một cánh đồng cỏ mênh mông và một trung đoàn đã triển khai đang chuẩn bị xung phong. Mãi đến khi từ một nơi nào đó rất xa vẳng tới tiếng hò kéo dài. Đại đô, ồ ội, chàng mới nhớ rằng cái đai bụng bên dưới yên ngựa đã bị nới lỏng. Chàng đặt mạnh chân lên chiếc bàn đạp bên trái và cái yên trẹo đi dưới sức nặng của chàng. Chàng vừa ngượng vừa sợ, bèn nhảy trên ngựa xuống để buộc lại cái đai bụng, nhưng trong khi đó chàng đã nghe thấy những tiếng vó ngựa đập xuống bất thần dội lên và xa đi rất nhanh. Trung đoàn đã ào lên xung phong mà không có chàng. Grigory chờ mình và khi tỉnh lại, chàng còn nghe thấy tiếng mình rên khàn khàn. Bên ngoài cửa sổ trời mới hửng một chút, đúng là ban đêm gió đã mở toang cửa chớp, vì thế qua lớp kính bám đầy sương muối có thể nhìn thấy cái vòng sáng với những tia màu xanh lá cây của vành trăng khuyết. Grigory mò mẫm tìm được túi thuốc bèn châm một điếu, tim chàng vẫn còn đập thình thịch và dồn dập như muốn nứt làm đôi. Chàng nằm ngửa ra, mỉm cười, lại nằm mơ thấy cái chuyện quỷ quái ấy, chưa kịp đánh đấm gì cả. Trong giờ phút trời sắp bình minh này, chàng có ngờ đâu rằng mình vẫn còn phải xung phong nhiều lần nữa cả trong mộng lẫn trong thực tế. Một nguyên văn, tên tôi là như người ta thường gọi, cô cứ ngồi yên thì hơn, cái cô có tên như người ta thường gọi à, Andy. Hai tức là đồng chí Budiani, Andy, cách chương.